Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 886, mẹ, con có người yêu rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến năm 1978, đến tháng 1, thời tiết bên này rõ ràng lạnh hơn rất nhiều. Công việc trên núi đôi khi cũng phải tạm dừng, bởi vì tuyết trên núi thực sự quá dày, công việc này bây giờ không dễ triển khai. Nhưng đã chứng minh ở đây quả thực có mỏ vàng, Thẩm Trường Bá báo cáo tình hình này lên cấp trên. Tin tức nhận được sau đó là quân đội sẽ cử người đến đây đóng quân, tránh người dân lên núi tìm vàng, đợi đến sau khi ăn Tết xong sẽ tiếp tục làm việc. Thế là chuyện cứ quyết định như vậy, Thẩm Trường Bá cũng được ở lại, năm nay vừa đúng lúc có thể ăn Tết ở nhà. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Trường Bá vừa ở nhà, mẹ Thẩm lại phải lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của anh. Kết quả là Thẩm Trường Bá trước giờ vẫn luôn im hơi lặng tiếng, lúc này lại lên tiếng. Mẹ, con có người yêu rồi, không cần giới thiệu cho con nữa. Sao lại không cần giới thiệu nữa, con đã lớn tuổi như vậy rồi. Cái gì, con vừa nói gì, có người yêu rồi, là người ở đâu, chồng như thế nào, sao trước đây con chưa từng nhắc đến, cô gái ấy thế nào, con nói đi chứ. Mẹ Thẩm tính tình nóng nảy, Thẩm Trường Bá vừa không nói, bà liền bắt đầu sốt ruột. Thẩm Trường Bá cũng bất lực, mẹ cũng phải cho con cơ hội để nói chứ. Anh đã nửa ngày không tìm được cơ hội để mở miệng, bà còn nói anh không trả lời. Thẩm Nghiên cũng rất ngạc nhiên, bèn an ủi mẹ Thẩm, sau đó chờ câu trả lời của Thẩm Trường Bá. Nữ đồng chí đó là người trong quân đội của chúng con, làm việc ở bệnh viện quân đội, quen biết lúc bị thương lần trước, là một cô gái rất tốt, người miền Nam. Dáng người nhỏ nhắn. Có lẽ là đang nói đến người mình thích. Lúc này mặt Thẩm Trường Bá đều trở nên dịu dàng. Thẩm Nghiên vừa nhìn là biết có triển vọng. Xem ra chuyện tốt của anh cả cũng sắp đến rồi. Như vậy cũng rất tốt. Rất mừng cho anh cả. Tốt tốt tốt. Chỉ cần tìm được là tốt rồi. Nhưng nghe con nói như vậy, cô gái này rất ưu tú đấy. Mẹ Thẩm nói xong liền cười hi hi. Thậm chí đã đứng dậy chuẩn bị đi xem trong nhà còn bao nhiêu tiền. Chuẩn bị xem đến lúc đó tiền sính lễ đưa bao nhiêu, còn có những thứ cần mua sắm. Thẩm Trường Bá đều kinh ngạc, tốc độ của mẹ anh nhanh như vậy sao? Mẹ, chẳng phải chuyện này còn chưa chắc chắn sao? Không cần phải vội, câu nói này chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Mẹ Thẩm lập tức không vui, sao hả, con không muốn chịu trách nhiệm sao? Yêu đương với người ta, đã bao lâu rồi, còn chưa tính đến chuyện kết hôn, chẳng lẽ con muốn làm Trần Thi Mỹ sao? Thẩm Trường Bá đỡ chán, mẹ, đây là sao vậy? Chẳng phải con vẫn chưa nói rõ với đối phương sao? Cộng thêm việc bây giờ đang đóng quân ở đây, cũng phải hỏi ý kiến của nhà gái, sau đó gặp mặt người lớn nhà họ chứ. Mẹ Thẩm thấy con trai không có ý gì khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói cũng đúng, vậy thì con nhanh chóng đi, lúc nào gọi điện thoại cho người ta, sau đó hỏi thăm tình hình, sau khi ăn Tết xong là có thể quyết định chuyện này rồi. Mẹ Thẩm trực tiếp quyết định, thậm chí còn bảo Thẩm Trường Bá đi hỏi nhà gái tiền sính lễ là bao nhiêu. Thẩm Trường Bá cũng bất lực, cuối cùng chỉ có thể đồng ý hết. Thẩm Nghiên cũng vui mừng thay anh cả, có thể nhìn ra, anh cả và vị chị dâu chưa gặp mặt này có tình cảm rất tốt, có thể nhìn thấy các anh trai từng người lập gia đình, Thẩm Nghiên cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Cách chương.